cô bỏ dậy chạy trốn ra ngoài, trong vòng 3 giây biến mất không thấy tăm hơi. Hoắc Vân Thâm ngồi tại chỗ, tay nâng lên một chút che đi vị trí giữa hai đầu lông mày, cười đến mức đôi mắt khuếch tán màu đỏ tươi. Cô nhóc hư hỏng, giống hệt trước kia chiều chọc xong liền chạy. Chạy thì có thể chạy đến đâu, Khanh Khanh thuộc về anh, sống chết không thể tách rời, huống chi là còn sống. Giấc ngủ đêm nay của Ngôn Khanh vô cùng kích thích. Hoắc Vân Thâm trong giấc mộng tràn đầy lửa giận, anh túm lấy bím tóc của cô trước khi cô chạy thoát khỏi phòng tập, kéo cô trở lại sàn nhà mà tận tình làm những chuyện lén lút đáng xấu hổ. Cô khóc sướt mướt, anh vẫn nhéo cô cười xấu xa, còn hỏi: người trưởng thành chỉ hôn một cái lên mi tâm có lệ với anh sao? Ngôn Khanh sụt sịt suy nghĩ, cái mồm này thế nào mà cô còn ma xuôi quỷ khiến hà miệng được. Cũng may đồng hồ báo thức vang lên sớm, Ngôn Khanh bị Âu Dương kéo dậy. Cô mơ mơ màng màng duỗi tay đánh thức, tức giận nói: đừng cắn cổ tôi, ngứa. Âu Dương che miệng cô, nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng mà hưng phấn hỏi: cậu mơ gì vậy, sắc mặt hồng hào như vậy, nói cho tớ nghe xem nào. Ngôn Khanh kịp thời tỉnh táo lại, thấy bản thân mình đang bình an nằm trên chiếc giường chung, thở phào nhẹ nhõm một hơi, chính trực nói: đừng hỏi, hỏi lại đòi tự sát đấy. Cô rời giường, thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối. Hầu hết các cô gái trong phòng đều nhanh hơn bọn họ. Các cô ấy đã sửa soạn xong, ôm quần áo vội vã chạy vào phòng thay đồ để chiếm một vị trí. Bây giờ cô qua đó có lẽ phải xếp hàng ít nhất nửa giờ nữa. Mặc dù sẽ không chậm trễ việc thu hình cho chương trình, nhưng lại không kịp trang điểm và tập luyện vũ đạo mấy lần. Ngôn Khanh suy nghĩ, quyết định giải quyết ngay tại chỗ. Cô lấy cái váy muốn thay từ trong vali, một lần nữa lùi về ổ chăn rồi che kín lên tận đầu. Nhấp ảnh ra, tối ghi hình quá trình thức giấc của các cô gái, thế cô không giống người bình thường, lập tức tỉnh táo tinh thần, chuyển ống kính qua đó, cẩn thận quay chụp một núi chăn nhỏ phồng lên. Bên trong núi chăn ấy giống như là đang ẩn giấu một con cá trạch nhỏ nghịch ngợp, lăn lộn điên cuồng. Lăn xong vài phút thì sột soạt xốc chăn lên. Mái tóc dài của Ngôn Khanh tung bay, khuôn mặt chưa trang điểm đã vô cùng xinh đẹp. Cô đổi thành một bộ sườn xám ngắn bó sát, bình tĩnh chui ra ngoài. Nhấp ảnh ra, cùng các cô gái vẫn còn trong phòng đều thầm chửi một câu thô tục. Cô không thể hiện rõ mình nóng bỏng như thế nào khi ăn mặc bình thường, nhưng khi dựng sườn xám thì tôn dáng đúng chuẩn trước lồi sau vảnh, bờ ngực đầy đặn, trang phục ôm sát, cố tình eo lại nhỏ nhắn mảnh mai. Sườn xám hẹp như vậy mà cô mặc còn bị thừa. Ngôn Khanh thoải mái hào phóng chào hỏi với ông kính, nắm chắc thời gian để đi rửa mặt và trang điểm. Cô thả chân xuống giường, vừa mới sọ giày lê bước chạy về phía trước đã bị cơn đau bất thình lình xuất hiện chạy thẳng vào tim. Cô đau đớn ngã xuống, tay đè trên mặt đất, lòng bàn tay chạm đến thứ gì đó cũng bắt đầu đau rát. Sao lại ngã rồi? Âu Dương giật nảy mình, vội vàng nâng cô dậy. Những người khác cũng xuống và quan tâm. Trong đó có một cô gái ngồi xổm xuống kiểm tra. À, là kẹp tóc, sao lại rơi để đất như vậy? Nhấp ảnh ra để ống kính lại gần, quay chuẩn xác cảnh tượng trên mặt đất. Có 7 đến 8 cái kẹp tóc kim loại nhỏ cỡ đầu ngón tay đang nằm rải rác bề mép giường Ngôn Khanh. Chất lượng đáng lo ngại, các cạnh không được mài rũa tốt, vô cùng sắc bén. Trong giày Ngôn Khanh cũng bị rơi vào một cái, đã bị máu nhuộm đỏ. Cô không đi tất mà xỏ đôi chân trần của mình vào giày, chắc chắn đã vướng vào cái kẹp tóc, khoét thành một miệng vết thương khá dữ tợn dưới lòng bàn chân. Âu Dương thay đổi sắc mặt. Ai ném loạn kẹp tóc vậy? Mọi người nhào nhào phủ nhận, có người khuyên giải. Trước hết đừng truy cứu, chắc chắn là không cẩn thận để vậy phá thôi. Ngôn Khanh suy xẻo mới dẫm lên, mau xử lý miệng vết thương đi. Đây là một cách dàn xếp ổn thỏa, đồng thời cũng duy trì sự hài hòa trong chương trình. Không thể vừa mới bắt đầu ghi hình đã nháo ra chân hoàn chuyện. Âu Dương hiểu, nói một cách nhẫn nhịn. Tôi đi tìm tổ y tế. Ngôn Khanh túm chặt cô ấy lắc đầu. Cô nghe An Lan nói tổ y tế sẽ không hoạt động cho đến khi chương trình chính thức ghi hình, cho nên trước mắt cũng không có ai ở đó. Nếu muốn điều trị, chỉ có thể đến bệnh viện gần đây. Nếu thêm cả tắc đường thì chị sợ mất đến 2 tiếng đồng hồ. Thêm phiền toái không nói, lại còn dễ hỏng việc. Một chương trình được đầu tư lớn như vậy, hệ lụy rất nhiều, không có khả năng vì một thí sinh bị thương nhỏ ngoài ý muốn mà trì hoãn. Một khi cô bỏ lỡ, chẳng khác nào tự động rời khỏi. Ngôn Khanh cố gắng mỉm cười, đôi mắt cong cong, lảo đảo đứng dậy, tùy tiện rút tờ khăn giấy lau đi vết máu. Tiếp đó, cô chắp hai tay tạo thành hình chữ thập, ngọt ngào chớp mắt với mọi người. Vị tiểu tiên nữ nào mang hòm thuốc, cầu hỗ trợ. Không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng, hòm thuốc cùng các loại thuốc có thể sử dụng được tức tích cực đưa đến. Ngôn Khanh không hề khách khí với bản thân, cô chịu đựng đau đớn, hai ba bước đã xử lý tốt miệng vết thương, dùng băng vải cuốn chặt vài vòng cho đến khi đau đớn chết lặng, mới một lần nữa mang giày vào. Được rồi, miệng vết thương nhỏ mà thôi, không sao. Mọi người thấy sắc mặt của cô vẫn như thường, cho rằng thật sự không có việc gì. Nhiếp Ảnh Gia nhỏ giọng nói, có cần tôi phản hồi lại với Trình Trình về vết thương của cô không? Ngôn Khanh từ chối. Nhiếp Ảnh Gia hỏi như vậy cơ bản là không muốn. Chương trình thật vất vả mới được quay tiếp, ai cũng không hy vọng cành mẹ để cành con, huống hồ phản hồi lại thì có thể như thế nào đây? Chiếu cố cho cô trong vòng bình chọn xếp cấp bậc sao? Tuyệt đối sẽ làm cho các thí sinh khác bất mãn, không đáng. Ngôn Khanh làm bộ như không có việc gì, hoạt động vài cái, cười tủm tỉm với ống kính. Tôi đi trang điểm. Chờ mọi người trong phòng đều đã đi ra ngoài hết, ở góc rẽ ngoài cửa, Tống Tuyết Nhiên chậm rãi lộ ra sườn mặt, trong đôi mắt trang điểm đậm lộ ra sự lạnh lẽo. Vì để trở thành người chơi chính duy nhất của chương trình Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ, ngồi vững ở vị trí C, trước đó cô ta đã hao hết tâm tư mới lừa gạt được hoa hậu Dạng Đường ngu xuẩn kia rời đi, kết quả lại tới một Ngôn Khanh có điều kiện ngoại hình càng tốt hơn. Nhìn quần áo cô ta mặc không thuộc thương hiệu nào, là một người mới vào nghề, có thể có bối cảnh gì chứ? Hộp trang điểm với hộp đồ ăn trước đó còn bị tung lên trời, nó không chừng chính là hàng giả mà cô cố tình mang tới để tạo hình nhân vật cho mình. Tóc đuôi ngựa là tùy tùng nhỏ của Tống Tuyết Nhiên, nhỏ giọng nói, chị Tuyết Nhiên, chị không cần lo lắng, Ngôn Khanh được coi là một bình hoa bằng rơm để bán mặt thôi. Vũ đạo cô ta vừa mới nhập môn, cả hát cũng chưa thấy tập luyện gì, có lẽ định từ bỏ luôn rồi, chắc chắn không sao được với chị đâu. Tống Tuyết Nhiên cười lạnh, cô ta đương nhiên không so được rồi. Giọng tóc đuôi ngựa vô cùng lấy lòng. Lần này cô ta bị thương ở chân, muốn nhảy hay bán manh cũng đều không làm được, cứ chờ cô ta xấu mặt trên sân khấu đi. Chị Tuyết Nhiên, chị không chỉ xinh đẹp mà còn thực lực mạnh nữa, đừng quên còn có cả tài tiếng quốc thị nữa. Loại chuyện này nửa thật nửa giả lại không có ai có thể nghiệm chứng, đội ngũ huấn luyện viên đều phải chiêu cố chị ba phần đấy. Rốt cuộc trên mặt Tống Tuyết Nhiên cũng lộ ra chút đắc ý. Cô ta xuất đạo 3 năm nhưng vẫn chưa nổi tiếng, mắt thấy tuổi càng lúc càng lớn, sắp bị công ty bỏ rơi, thậm chí chương trình cũng không chịu sắp xếp cô ta vào vị trí đầu tiên. Vì muốn được đánh giá xuất sắc ở vòng đầu, cô ta đã tỉ mỉ thiết kế phần trình diễn của mình, tránh các bài hát đại chúng, cố ý chọn bài hát kinh điển của ca sĩ bồng còn nổi tiếng trên mạng, mục đích là để gây chấn động cho toàn bộ khán đài. Cô ta nhất định phải thắng, cho dù là bất cứ thứ gì uy hiếp đến vị trí C của cô ta, cô ta đều phải diệt trừ từ sớm. Bên trong phòng trang điểm chung đã kín hết chỗ, Ngôn Khanh nhìn thoáng qua đã bị dọa lùi người về phía sau, khập khiễng mang hộp trang điểm tự mình đi giải quyết. Sau khi trang điểm và đeo đồ trang sức xong, rốt cuộc tâm trạng Ngôn Khanh cũng trở nên tốt hơn, cúi đầu vỗ cái chân trái đang qua góc của mình. Hôm nay vất vả cho mày rồi, cố chịu đựng nhá. Chị An Lan vì hiệu quả của chương trình nên đã cố ý giấu thân phận ca sĩ kiêm sáng tác bông gòn của cô, đợi đến lúc lên sân khấu sẽ công bố. Bông gòn tuy không chính thức như người nổi tiếng, nhưng ở trên mạng cũng có danh tiếng đàng hoàng. Đặc biệt trong 2 ngày qua, đột nhiên xuất hiện một fan hâm mộ cực kỳ lắm tiền. Có lẽ do thật sự không tìm được cách đưa tiền nên đã gửi tin nhắn riêng trên Weibo cho cô, kèm theo ảnh chụp màn hình, mua sắm một đống bài hát, cùng với ảnh chụp một trang chủ phần thưởng cách xù, còn nói, cho tôi số thẻ ngân hàng. Cô suýt thì bị bệnh tim. Ngôn Khanh ngẫm lại thấy buồn cười. Cô ngẩng đầu nhìn gương, không khỏi mãn nguyện nắn bóp khuôn mặt. Nói đến có tiền và có phẩm vị thì phải nhắc đến Hoắc Tổng. Đồ trang điểm anh đưa dùng thật sự rất tốt. Làn da tái nhợt vì đau đớn của cô đã bị che giấu kỹ, vẻ đẹp đặc biệt tự nhiên cũng không nhìn ra chút khác thường nào. 9 giờ, việc thu hình chính thức bắt đầu. 99 người chơi lần lượt tiến vào trường quay theo cách thức đồng đội hoặc cá nhân. Trước khi vào địa điểm, họ phải đi qua khu vực chuẩn bị. Nơi đó có dán nhãn theo cấp bậc A, B, C, D, F. Thí sinh căn cứ vào trình độ của mình, sau đó tự lựa chọn một cấp bậc. Về điều này, Ngôn Khanh từng tò mò hỏi Âu Dương. Vì sao không có E? Âu Dương nói. Chữ F cậu thấy thật ra không phải là F chân chính, mà là fail, không đạt tiêu chuẩn. Ngôn Khanh nghĩ, quá thảm, cô không thể bị ép được, tốt xấu gì cũng phải cố gắng tranh thủ lấy cái D vậy. Vì vậy lúc tự xét cấp bậc, cô thật sự cầm nhãn D. Trong bức ảnh chụp cả phòng, cô dương môi cười một cái, muốn bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu. Sau đó nghiêm túc dán tấm thẻ lên eo mình. Khi nhân viên giám sát hiện trường ra hiệu đã đến lượt của cô, Ngôn Khanh thẳng lưng, mỗi bước chân đều như dẫm phải mũi dao. Cô cắn răng, vững vàng dạo bước tiến vào. Đò mò, thầm cả anh xem, mỹ nhân này. Trong phòng thu, các thí sinh gần như đã đầy đủ, nhưng tiếng nói chuyện đều rất nhỏ, không dám quá lỗ mãng. Đơn giản là... Hội trường này đã được sửa sang lại trong một đêm, trình độ cao hơn trước không chỉ một bậc. Khắp nơi đều là mùi của đồng tiền nhân dân tệ. Càng quan trọng là nơi trên cùng, ở chỗ ngồi của 99 cô gái, tương đương với vị trí tầng 2, được xây dựng một đài cao treo lơ lửng giữa không trung. Đài cao được chia thành 3 khu vực, trái, phải, phía trước có màn che chắn, không rõ bên trong có người hay không. Nhưng phía trên được treo một bảng chữ vô cùng tùy tiện. Bàn giám khảo năng lực cao. Có cái này chấn giữ ở đây, ai dám lên tiếng cơ chứ? Mặc dù vậy, khi Ngôn Khanh đi ra, vẫn làm dấy lên những tiếng cảm thán không nhỏ. Thật đẹp. Mặc sườn xám, thật sự có thể hạ gục một đám đàn ông. Thật có dáng vẻ của công chúa quá đi, nghiền ép đám người phàm chúng ta rồi. Xinh đẹp như vậy mà tự đánh giá là đê sao? Tiếng nghị luận bên ngoài nhỏ mà cẩn thận, bên trong màn lại náo nhiệt một cách khác thường. Trong nhóm WeChat của 3 người tên là phân đội nhỏ theo đuổi vợ của Thâm Ca đang điên cuồng nhảy tin nhắn mới. Câu nói vừa rồi do Tô Tổng gửi đi, anh ta hưng phấn tưởng tượng rồi vỗ đùi hỏi. Thâm Ca, bà xã anh theo đuổi tới đây, vậy anh nhất định không hứng thú với người này đúng không? Tôi có thể chuẩn bị... Lâm Tổng liền nói. Cầm miệng, cậu đi tự sát luôn đi. Tô Tổng nói. Vì sao? Cậu cũng thích sao? Cập nhật tin nhắn mới trong nhóm đột nhiên ngừng lại. Hai người đều cảm giác được áp suất khiến người ta sợ hãi. Tô Tổng có dự cảm không tốt, quay đầu nhìn về bóng dáng cao lớn của người đàn ông ở dàn giữa, da đầu ẩn ẩn tê dại. Một lát sau, Hoắc Vân Thầm nhắn đến. Muốn chết như thế nào? Cô ấy là vợ tôi. Hoắc Vân Thầm nắm chặt lấy tay vịn ghế dựa, mười ngón trắng bệch. Xuyên qua tấm màn, chỉ nhìn thấy một chiều trước mặt. Từ trên cao nhìn chằm chằm Ngôn Khanh ở phía dưới sân khấu. Mái tóc dài của cô được buộc thành đầu công chúa nghịch ngợm, làn da trắng ngần như trong suốt. Chiều dài của chiếc sườn xám màu hồng cánh sen đã được chỉnh sửa, chia dài đến giữa bắp đùi, phô bày hết dáng vóc động lòng người của cô. Khe rãnh giữa hai đầu lông mày anh sắc như dao lại tự đâm mình đau nhói. Ngôn Khanh đứng trên sân khấu cùng cúi đầu chào hỏi với các thí sinh khác, sau đó nhằm lấy một vị trí trách phía dưới chuẩn bị đi qua. Nhưng mới đi được hai bước, cô đột nhiên cảm giác được một luồng nhiệt nóng bỏng nào đó dừng lại thẳng tắp trên người mình. Thậm chí giống như một thực thể, từ ngọn tóc đến gương mặt, đến ngực, eo, bụng, hai chân đều bị nhìn thấy hết. Sâu kín nặng nề, mãnh liệt cháy bỏng. Ngôn Khanh không hiểu tại sao lại cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía dãy ghế ban giám khảo trên cao. Bên trong có thể là ai đây? Hoắc Vân Thầm đối mặt với Ngôn Khanh cách một tấm màn, chỉ ngắn ngủi một khoảnh khắc, cô đã thấy hơi bất an mà rời ánh mắt đi, vớt ve làn váy rồi tiếp tục bước vào chỗ ngồi. Ngày thường cô bước đi rất vững vàng, nhưng hôm nay lại cẩn thận từng ly từng tí, môi cũng mím chặt, tay nhìn như đang túm váy, nhưng thật ra là đang ấn lên chân trái của mình. Đôi mắt Hoắc Vân Thầm tràn ra hơi thở lạnh lẽo, gần như lập tức kết luận chân trái khanh khanh bị thương. Từ tối hôm qua tách ra cho đến bây giờ mới chỉ qua mấy tiếng mà thôi. Rời giường trang điểm, thay quần áo, không cần phải chạy nhảy, ngay cả luyện nhảy, toàn bộ các động tác cũng hoàn toàn không kịch liệt, không thể nào là ngoài ý muốn. Hoắc Vân Thầm không có thời gian nhìn kỹ, Ngôn Khanh đã rời khỏi phạm vi tầm nhìn của anh.

bình chọn xếp hạng như vậy chứ. Giờ chỉ còn lại một A và một F là quyết định vận mệnh. Nhóm huấn luyện viên từng nghe thấy những điều này cũng có nỗi lo lắng giống như vậy. Mặc dù lúc trước nhận được tin tức là Ngôn Khanh được chương trình coi trọng hơn Tống Tuyết Nhiên, nhưng sai lầm của Ngôn Khanh không thể không nhắc đến. Còn có núi cao hơn ở Hoắc Thị ở giữa. Cho dù Ngôn Khanh được ưu ái, cũng chỉ có thể để Ngôn Khanh oan ức được điểm F. Ngôn Khanh sau khi nhảy xong đau đến phát run, nói không nên lời, chậm rãi cúi đầu xuống. Mà nhóm huấn luyện viên bên kia cũng đã đưa ra kết quả. Hạ Minh Cẩn không cho Ngôn Khanh cơ hội mở miệng, dứt khoát nói thẳng với cô. Tôi thừa nhận trình độ của cô rất tốt. Nếu không phải cô mắc sai lầm, cô xứng đáng được điểm A và thậm chí là cao hơn. Nhưng rất xin lỗi, cô suýt nữa ngã xuống là sự thật. Mà trước mắt chỉ còn hai cấp bậc cách nhau khá xa. Lần đầu tiên trong đêm nay, Ngôn Khanh nghiêm túc nhìn về phía Hạ Minh Cẩn, cô họng nghẹn lại, nói ra câu quan trọng nhất. Tôi xin phép hát thêm một bài nữa. Trong thể lệ cuộc thi, nếu có nguyện vọng, thí sinh có thể biểu diễn một tiết mục ngắn với nội dung khác. Sau khi hoàn thành phần trình diễn đã đăng ký, nếu có được sự đồng ý của nhóm huấn luyện viên. Cô không muốn tranh cãi về câu chuyện bên trong việc nhảy múa, chỉ muốn hát ngủ ngon một lần. Cho dù chỉ là một đoạn ngắn, cũng có thể hoàn thành yêu cầu của An Lan, quang minh chính đại nói ra rằng mình là bông gòn, mà không phải mang theo bóng ma thất bại. Hạ Minh Cẩn cau mày, cũng nhìn thấy ánh mắt né tránh của các huấn luyện viên khác. Nếu cho Ngôn Khanh một cơ hội, nếu cô thực sự biểu hiện xuất sắc, thì kết cục sẽ thế nào đây? Hoắc Thị, những nghệ sĩ như anh ta không đắc tội nổi. Anh ta quyết định đợi chút nữa xuống sân khấu sẽ an ủi cô sau, thế nên nói. Không cần như vậy, chúng tôi đã thấy rõ trình độ của cô. Biểu hiện của Tống Tuyết Nhiên tốt hơn cô, cho nên đáng được A. Chúng tôi quyết định chọn Tống. Ánh đèn trong trường quay đột nhiên tối đi. Lời nói giang dở của Hạ Minh Cẩn đột nhiên im bặt. Anh ta ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía nguồn sáng duy nhất trong khán đài. Khu vực ban giám khảo vẫn một mực yên ắng không tiếng động. Giờ đã bị ai đó mở ra. Ánh sáng yếu ớt tràn ra từ sau tấm màn hình. Đầu tiên là khu vực bên trái. Logo tên tập đoàn nổi tiếng từ từ xuất hiện. Sau đó tấm màn được kéo lên, lộ ra khuôn mặt baby của Tô Tổng. Anh ta cười nói. Không có ý gì, tôi chỉ muốn sử dụng quyền ban giám khảo. Nếu chỉ có một người, tôi chọn Ngôn Khanh. Ngay sau đó, khu vực phía bên phải được mở rộng, Lâm Tổng cũng lên tiếng. Nhóm huấn luyện viên đồng loạt thay đổi sắc mặt. Tình huống này ai cũng không ngờ đến. Trước khi ghi hình, ekip chương trình nghiêm túc tuân thủ hiệp nghị bảo mật, không tiết lộ một chút nào về danh tính của ban giám khảo. Kết quả, hai vị kim trụ này lại xuất hiện. Như vậy ở giữa, Ngôn Khanh không biết Tô Tổng và Lâm Tổng, nhưng từ phản ứng của mọi người trong trường quay cũng đoán ra được địa vị của hai người bọn họ. Cô vô thức nắm chặt tay, nhìn chăm chăm vào khu vực chưa mở ở giữa. Ánh mắt kia cảm giác đặc biệt quen thuộc về một người nào đó. Trong lòng cô hoảng hốt và có dự cảm, còn có cái tên Hoắc Thị nữa. Không có khả năng. Một tiếng vang nhẹ của microphone được mở, nhịp tim Ngôn Khanh mất cân bằng. Cô quên cả chớp mắt, cứ nhìn chăm chú, hốc mắt căng đến mỏi nhừ. Tấm màn dần dần trở nên trong suốt, hiện ra bóng dáng cao lớn của một người đàn ông phía sau. Gần như đồng thời, màn hình điện thoại Hắc Vân Thầm sáng lên, đó là tin nhắn Mẫn Kính gửi đến. Đó là một thí sinh, tên là Tống Tuyết Nhiên, tôi có bằng chứng. Tống Tuyết Nhiên tưởng như đã làm sạch sẽ, không để lại dấu vết gì. Nhưng qua quá trình tìm hiểu, cả đội gần như đều có địch ý với Ngôn Khanh. Xong coi như cô là mối đe dọa chỉ có một vài người. Sau khi điều tra từng người một, hoài nghi Tống Tuyết Nhiên cũng không hề phí sức. Đương nhiên cô ta sẽ không tự mình động thủ. Người ở bên cạnh làm theo lệnh của cô ta, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết. Sau đó im hơi lặng tiếng dẫn người ra cửa sau của hiện trường ghi hình. Thậm chí chẳng còn cần nói nặng với câu nào, cô ta đã sợ tới mức giải thích hết mọi chuyện. Hoắc Vân Thầm rũ mắt, bàn giao cho Mẫn Kính mang chứng cứ đến thẳng chỗ huấn luyện viên. Khoảng khắc tiếp theo, cả người anh hoàn toàn lộ ra, sắc mặt Tống Tuyết Nhiên cho trắng bệch, toàn thể huấn luyện viên khiếp sợ đứng dậy. Một cô gái trên ghế thí sinh nhận ra, một số không nhận ra, biểu cảm của họ khác nhau, đến khi những âm thanh sợ hãi mà thán phục lần lượt vang lên. Ôi trời ơi! Cả người Ngôn Khanh cứng đờ, khoảng cách giữa đài cao và sân khấu Nhìn Hoắc Vân Thâm từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Ánh sáng chiếu xuống từ bên hông anh phác họa ra hình bóng cứng rắn, lạnh lẽo. Ngôn Khanh nghe được âm thanh rung động rầm rầm trong lỗ tai. Thật sự là anh. Trên người Hạ Minh Cẩn có mấy cái đại diện phát ngôn của Hoắc thị. Anh ta cố hết sức để không tỏ ra hoảng sợ, giữ vững tỉnh táo nói: Mời Hoắc tổng nhận xét các thí sinh. Anh hẳn là nên chọn Tống Tuyết Nhiên đi. Nhưng đến lúc này không có người nào dám khẳng định. Không khí dường như đóng băng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ mạnh. Giọng Hoắc Vân Thâm trầm thấp, lạnh lùng nói: Nhận xét. Muốn tổ nhận xét còn phải chờ cô ấy hát đã. Ánh mắt anh khóa chặt Ngôn Khanh, tiếng nói rõ ràng: Bông gòn. Cả trường quay tĩnh mịch. Ngôn Khanh không biết làm sao lại có chút nghẹn ngào. Tống Tuyết Nhiên trừng lớn mắt, giọng Hoắc Vân Thâm trở nên nhẹ nhàng, có phần an ủi: Có phải em muốn hát bài Ngủ Ngon chân chính không? Ngôn Khanh không thể nói rõ tâm tình của mình, cô đáp: Đúng. Được. Anh giơ tay mở nhạc đệm. Ngôn Khanh quên mất cảm giác đau đớn, vứt bỏ mọi thứ ra sau đầu. Cô hoảng hốt cảm nhận được hai chữ Hoắc thị gắn phía trước tuyệt đỉnh thiếu nữ gắn vào người cô giống như một cái lá chắn bảo vệ. Cô không phải là F, cô vẫn có quyền hát. Ngôn Khanh điều chỉnh hô hấp, khi tiếng nhạc đệm quen thuộc vang lên, giọng hát được mở hết cỡ, so với âm thanh trên mạng lại càng có cảm xúc hơn. Ngủ ngon, em muốn vào trong giấc mộng của anh, nói với anh ngủ ngon. Sau khi cô hoàn thành đoạn đầu tiên, phần còn lại được thay thế bằng thang cao âm hơn cả Tống Tuyết Nhiên. Nhưng cô vẫn hoàn thành nó mà không có bất kỳ sai sót nào. Sự tương phản giữa hai bên thậm chí còn không cần so sánh. Người có lỗ tai đều hiểu rõ Tống Tuyết Nhiên có bao nhiêu chênh lệch. Rất nhiều thí sinh bị tiếng ca hấp dẫn, bất chi bất giác mà khóc. Phản ứng của các huấn luyện viên lại càng ngoạn mục. Hạ Minh Cẩn mãi lâu sau mới tìm về giọng nói của mình. Ngôn Khanh, em là bông con. Hai chân Tống Tuyết Nhiên nhũn ra như thể sắp ngã xuống sân khấu. Yết hầu Hoắc Vân Thâm nhấp nhô, nhìn thẳng về phía người có giọng ca sáng ngời kia, trầm giọng nói: Ngôn Khanh, chân trái có đau không? Trái tim Ngôn Khanh chấn động, anh nhẫn nại bảo: Cởi giày ra. Hốc mắt Vân Khanh không khỏi nóng lên. Hoắc Vân Thâm sao có thể biết tất cả mọi chuyện như vậy? Có vị huấn luyện viên hỏi: Chân em làm sao? Không đợi hỏi xong, đã có một nhân viên công tác mang sắc mặt nghiêm túc tiến vào, giao cho một nhóm huấn luyện viên một chiếc máy tính bảng. Trên màn hình là một đoạn video phát sóng. Hình ảnh sau khi ấn qua mở ra là tóc đuôi ngựa khóc lóc kể về quá trình bị Tống Tuyết Nhiên xúi dục làm tổn thương Ngôn Khanh, cũng như việc cô ta sẽ tự tay giao ra bằng chứng. Cả khán đài xôn xao. Âu Dương rốt cục cũng có dũng khí nhảy dựng, lớn tiếng làm sáng tỏ: Buổi sáng bị thương, cậu ấy căn bản không có lỗi gì cả, là bị hại. Hơn nữa, ngoại trừ đoạn kết thúc vì quá đau mà đứng không vững, một người mới chưa từng tiếp xúc với vũ đạo như cậu ấy hoàn thành bài nhảy một cách hoàn mỹ như vậy còn chưa đủ sao? Một huấn luyện viên khác thở hổn hển hỏi: Ngôn Khanh, em có thể cởi giày ra được không? Ngôn Khanh mím môi, cô khom lưng nới lỏng dây giày để lộ ra miếng băng vết thương quấn chặt chẽ trên bàn chân. Đã có vết máu thấm từ lòng bàn chân ra bên ngoài tấm vải, nhìn mà thấy giật mình. Hoắc Vân Thâm tận mắt nhìn thấy, hô hấp đột nhiên tăng lên, đáy mắt lộ ra sự nóng nảy mất khống chế. Anh cực lực nắm lấy tay vịn để bản thân thoạt nhìn như một người bình thường, rồi mở miệng nói từng chữ. Thực lực của Ngôn Khanh không cần phải nghi ngờ, huống hồ trước khi bàn đến năng lực còn phải kể đến nhân phẩm. Một thí sinh dùng thủ đoạn ti tiện hãm hại người khác, không có tư cách tham gia chương trình, càng không có tư cách đối bên cạnh Ngôn Khanh. Anh đưa ngón tay tái nhợt thường đưa ra các quyết định thuộc về Hoắc thị, nhìn Ngôn Khanh chăm chú, giọng nói trở nên khàn khàn: Ngôn Khanh hẳn là nên ngồi ở vị trí S. Vòng đánh giá ban đầu kết thúc trong rối loạn, toàn thân Ngôn Khanh như muốn bốc cháy, bên tai là các loại âm thanh gào thét. May mà cô được mấy thí sinh chen ngang vào đỡ lấy, đưa cô lên vị trí cao nhất. Camera bao quanh người cô, hình như có người hỏi cô hiện đang có suy nghĩ gì. Ngôn Khanh choáng váng, ăn ngay nói thật: Vết thương đau. Sau đó, việc quay chụp dứt khoát bị dừng lại. Khi Ngôn Khanh rời khỏi hiện trường, từ cửa sau, cô nghe thấy Tô Tổng và Lâm Tổng đang gian nan bàn chuyện kinh doanh, nhận xét về việc thực hiện toàn bộ cảnh quay, còn lấy thân phận nhà tài trợ ra để hứa hẹn tài nguyên. Nhưng không thấy Hoắc Vân Thâm lên tiếng. Ngôn Khanh hòa mắt váng đầu, vịn tường đi ra ngoài cửa. Mẫn Kính chờ ở hành lang, ăn mặc như nhân viên công tác trong ekip chương trình. Thấy cô xuất hiện, anh ta mỉm cười tiêu chuẩn. Hoắc Tổng phải một lát nữa mới thoát ra ngoài được. Ngôn tiểu thư, đi theo tôi trước, sau đó anh ấy sẽ đưa cô đến bệnh viện. Ngôn Khanh biết rõ cô không thể từ chối, cũng không có chỗ trốn, trốn rồi cũng sẽ bị Hoắc Vân Thầm bắt được. Mà vừa nãy nháo loạn kịch liệt như vậy, cô thật sự muốn gặp mặt hỏi Hoắc Tổng một chút xem có phải anh không có điểm mấu chốt với bản thân mình quá rồi hay không. Rốt cuộc muốn giày vò như thế nào mới cam tâm đây. Ghế sofa trong phòng nghỉ được bọc đệm êm, trà bánh hoa quả đầy đủ mọi thứ đều là thứ cô thích ăn. Trong lòng Ngôn Khanh ngũ vị tạp trần, xoa nhẹ khuôn mặt vẫn còn hơi sốt, ngẩng đầu hỏi Mẫn Kính như muốn phát tiết. Tình huống của Hoắc Tổng nhà anh là sao đây? Anh ta không biết địa vị của mình sao? Hay Hoắc thị nhàn đến nỗi không cần anh ta đi làm nữa? Sao anh ta có thể tới loại chương trình tuyển chọn tài năng kiểu này, lại còn là trước mặt mọi người? Trước mặt mọi người không e dè che chở cô, nhìn thì tựa như đang lấy lại công bằng, nhưng thân phận của anh quá mức to lớn, thái độ lại trịnh trọng như vậy, ai cũng nghe ra được anh đến làm chỗ dựa cho cô. Nhờ có gương mặt lạnh lùng nên anh vẫn có thể ngồi được trong hoàn cảnh đó. Mẫn Kính nhìn ra ngoài cửa sổ, dừng một chút mới nói. Ngôn tiểu thư, tính cách thầm cao như thế nào ít nhiều cô cũng biết. Tính tình anh ấy không tốt, không có kiên nhẫn với người khác, lại có bệnh sạch sẽ, ghét nhất giới giải trí, vô cùng bài xích quay phim chụp ảnh mình. Nhưng sau khi nắm quyền Hoắc thị, không ít lần mới tiếp nhận phỏng vấn. Cô có biết nguyên nhân không? Anh ta cười nói, bởi vì anh ấy tin Vân Khanh vẫn còn sống, nghĩ chẳng may nếu cô ấy lưu lạc ở nơi nào đó không tìm thấy nhà, nói không chừng có thể trông thấy anh ấy trên TV hoặc là trên Internet. Ngôn Khanh rũ mắt xuống, Mẫn Kính lặng lặng nói, cô cảm thấy với sở thích của anh ấy thật sự sẽ tình nguyện hạ thấp giá trị bản thân, cưỡng bách Tô Tổng và Lâm Tổng tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng, lại còn ngồi trong cái khu vực oi bức nguy hiểm phía trên kia mấy giờ liền sao, để một đám tiểu nhà đầu không biết từ đâu xuất hiện trước mặt anh ấy sao? Chẳng qua là bởi vì cô ở đây, anh ấy muốn che chở cho cô mà thôi. Mấy lần Ngôn Khanh muốn mở miệng nói chuyện lại nhốt trở vào, lồng mi ngăn cản ánh mắt, trái tim như rơi vào nước chanh, nếm đến chua xót. Anh ấy vốn định thu mua truyền thông Thừa Phong, nhưng sợ cô bị dọa, muốn chương trình đối xử đặc biệt với cô, lại sợ năng lực của cô bị xem nhẹ. Mẫn Kính thở dài nói tiếp, anh ấy sợ quá nhiều cho nên dứt khoát tự mình tới đây. Với con mắt của anh ấy, có lẽ đã sớm phát hiện ra cô bị thương là do bị người khác nhằm vào rồi. Nếu là tác phong thường ngày, anh ấy sẽ cho dừng chương trình ngay lập tức, chứ không phải là nhẫn nhịn tới cuối cùng. Còn chẳng phải là để cô tự chứng tỏ bản thân bằng năng lực của mình hay sao? Ngũ tạng Ngôn Khanh đều bị thấm nên ẩm ướt, nặng trĩu muốn rơi xuống. Về phần xử lý bất công thay cô, Mẫn Kính buông tay. Cô sợ bị nghị luận sao? Vậy thì cô thật sự không thể trách anh ấy. Một là bởi vì anh ấy tận mắt nhìn thấy cô chảy máu, không chịu được, nhất định phải nâng cô lên trước mặt người khác. Hai là anh ấy yêu cô, đương nhiên sẽ làm chỗ dựa cho cô. Ngôn Khanh đỏ mặt, kích động nói, không phải tôi, là Vân Khanh. Mẫn Kính kiên định nói ra sự thật. Với anh ấy mà nói, không có gì khác biệt. Ngôn Khanh vô lực nhắm mắt lại, rồi tự hỏi bản thân. Ngoại trừ ngượng ngùng, oán anh vô pháp vô thiên, để cô đến nơi đầu sóng ngọn gió, chẳng phải càng nhiều hơn đó là cảm giác rung động lúc ấy hay sao? Cô bị tính kế, chịu đựng đau đớn, khi không có ai muốn nghe cô nói, ngay cả quyền lợi hợp lý cũng bị tước đoạn. Là Hoắc Vân Thâm thắp lên ánh sáng, không quan tâm đến những con mắt và nhiều ống kính như vậy, cho cô sự bao dung đủ lớn. Lúc phát hiện chân cô bị thương, còn bày ra bằng chứng buộc tội Tống Tuyết Nhiên. Ai mà không thích được bảo vệ? Vứt bỏ hết lo lắng, ai mà kháng cự được việc trở thành một cô công chúa nhỏ được yêu thương và quý trọng cơ chứ? Nhưng mọi điều đó đều thuộc về Vân Khanh. Mỗi chuyện Hoắc Vân Thâm làm cho cô đều không có bất cứ liên quan gì đến cô cả. Cô nhất định phải nhớ kỹ từng giây, từng phút, không thể có bất kỳ dao động nào đối với anh. Ngôn Khanh không biết Mẫn Kính rời đi lúc nào, tiếng đập cửa vang lên, cô mở mắt, ngoài ý muốn nhìn thấy Hạ Minh Cận bước vào. Hạ Minh Cận lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, thăm dò nhìn chân cô. Cô rụt về phía sau, không để anh ta chạm vào. Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi. Hạ Minh Cận thấp giọng. Xin lỗi, anh không biết em bị thương. Lúc đó cho em ép cũng là muốn để về sau em phản công lại. Anh sẽ giúp em. Không ngờ... Anh ta rửa mắt, tiếng nói nhỏ hơn. Em là người của Hắc Tổng sao? Ngôn Khanh không khỏi sổ lông. Anh đừng nói lung tung, sao tôi lại là người của anh ta? Hạ Minh Cẩn do dự. Anh ta đối xử với em không giống bình thường. Không giống bình thường thế nào? Ngôn Khanh hít một hơi thở sâu, vuốt tóc, ngồi ngay ngắn. Nhất định là loại quan hệ đó sao? Hoặc tổng nói sự thật, không oan uổng cho bất cứ kẻ nào, có gì sai không? Hạ Minh Cẩn yên lặng. Anh ta nhìn Ngôn Khanh với vẻ tìm tòi nghiên cứu, mối nghi ngờ trong lòng càng ngày càng dày đặc. Ngôn Khanh nói câu này khiến anh ta suy nghĩ nhiều hơn. Cô vốn rất khác với những cô gái nhỏ trong giới giải trí, cũng không phải là một người nghiệp dư có trình độ bình thường. Ngay từ lúc mới gặp, anh ta đã nhận ra mỗi cái giơ tay nhấc chân, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của cô đều là thực chất xuất phát từ trong giáo dưỡng, mà không phải là do cố ý giả bộ. Nếu nói cô là một đại tiểu thư được nâng chiều cho một gia đình có mặt mũi, anh ta cũng tin. Hoặc tổng trông nom rõ ràng tuyệt đối không phải đơn giản như lời cô nói. Chẳng lẽ cô và Hoắc Tổng là kiểu thế sao? Cũng không phải là không có khả năng. Hạ Minh Cẩn dịu giọng đi, nói sang chuyện khác. Được, không nói chuyện này nữa. Sao em đột nhiên về nước? Anh nhớ, cứ đến mùa xuân thu, cơ thể của em rất yếu, tinh thần hơi suy nhược. Anh không yên lòng, nên mỗi năm mới bớt thời gian sang thăm em. Năm nay cảm giác thế nào? Ngôn Khanh không kịp trả lời, cửa đã bị người bên ngoài đậy dầm một tiếng. Hạ Minh Cẩn giật nảy mình, theo bản năng giãn khoảng cách với Ngôn Khanh để tránh hiểm nghi. Vừa nhìn thấy rõ là ai đến, anh ta vội vàng đứng lên. Hoắc Tổng. Hoắc Vân Thầm áo sơ mi trắng, tay trang cầm trên tay, bị nắm có chút nhăn nhúm. Ra ngoài. Hạ Minh Cẩn không dám nhiều lời, ra hiệu ánh mắt với Ngôn Khanh, thu hồi biểu cảm rồi rời đi. Hoắc Vân Thầm thu hết những tương tác này vào trong mắt, cơ bắp bên má ẩn ẩn siết chặt. Lưu Lượng Hạ vừa đi, Ngôn Khanh đứng lên từ sofa, điều chỉnh vẻ mặt nghiêm túc nhất, vừa muốn đặt câu hỏi cho Hoắc Vân Thầm. Anh đã nhanh chóng bước đến, quấn âu phục bên ngoài và sườn xám của cô, vòng tay qua bả vai và đầu gối, thẳng thừng ôm cô lên. Lúc này Ngôn Khanh mới chú ý phòng nghỉ là căn phòng quê dãy hành lang tầng 1, bên tường có một cánh cửa nhỏ thông ra bên ngoài tòa nhà. Hoắc Vân Thầm không nói với cô lời nào, đá văng cửa ra. Bên ngoài Mẫn Kính đang đợi sẵn, cửa xe đã sớm mở ra cho họ đi lên. Xe thường vụ nhanh như chớp lái ra khỏi bãi đỗ nơi ghi hình, chạy tới bệnh viện. Cảnh tượng trên đường lướt nhanh về phía sau, chân trái Ngôn Khanh bị cưỡng ép nâng lên, đặt ở trên chiếc quần tây có giá trị xa xỉ của Hoắc Vân Thâm. Cô đầy một bụng muốn phát tiết với Hoắc Vân Thâm, nhưng lời nói đến bên miệng lại đột ngột dừng lại. Cô họng đau rát không nói nên lời. Không phải cô không muốn nói, là Hoắc Vân Thâm không chút ghét bỏ cúi người xuống, hai tay ôm lấy bàn chân bị thương của cô, đem bằng gạc bị nhuốm đỏ bao trong đôi bàn tay mình, nhẹ nhàng run rẩy, thật cẩn thận mà vuốt ve. Trên chân Ngôn Khanh hơi ngứa, nhưng không khó chịu, còn có một chút thoải mái khác thường, khiến cho nội tâm của cô rúm gió. Mọi cảm xúc kịch liệt đã dần dần rơi rụng bởi những cái vuốt ve lặp đi lặp lại của Hoắc Vân Thâm. Mẫn Kính nói đúng, người như Hoắc Vân Thâm, kể cả đạn đã lên nòng, anh cũng sẽ không chạm vào những thứ mà mình chán ghét. Để đạt được mục đích của mình, anh hoàn toàn có thể thông qua cách thức đơn giản hơn. Nhưng Hoắc Tổng hình như không có gì không làm được, lại chỉ luống cuống tay chân với duy nhất cô vợ đã rời khỏi anh. Giá trị con người ở trước mặt công chúng, địa vị, mặt mũi, anh cũng không để bụng. Anh tình nguyện quá trình này trở nên quanh co, cũng không ngần ngại việc xuất hiện trên chương trình sẽ bị người ta lên án, chỉ bởi vì anh đang dùng cách thức vụng về mà ấm áp để bảo vệ cô, hy vọng cô ít đi một chút kháng cự.

Xin chào và hẹn gặp lại.